Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 329, 329. Chương 329 sát công chúa hành vi phạm tội là cái gì? Mang theo nàng người Lan. Vũ Lăng Hương trừng lớn mắt tròn. Cắn chặt môi tùy thời muốn bạo nộ trạng thái công. Công chúa. Vũ Lăng Hương bên cạnh cung nữ run run kêu to nàng, ngay cả một cái nô tỳ ánh mắt đều so Vũ Lăng Hương hảo, biết Thanh Phượng Cường chọc không được, Vũ Lăng Hương quay đầu lại trừng mắt nhìn cung nữ liếc mắt. Một cái sau, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Liên Thanh mắng to. Thanh Phượng, bản công chúa nếu không phải xem ngươi là luyện đan sư phân thượng, ngươi muốn gặp bản công chúa đều khó. Vô tri thôn cô. Ngươi hẳn là phủ phục ở bản công chúa váy hạ. Liên Thanh nhẹ dương khóe miệng, tiếp tục chỉ vào tụ tiên lâu đại môn. Công chúa Lan, vẫn là không Lan. Lớn mật, Vũ Lăng Hương rút ra bên hồng nhuyễn kiếm, hoành chỉ Liên Thanh đầu. Lăng Hương công chúa, lá gan của ngươi đủ đại, nhưng nắm tay quá mềm. Bổn vương xin khuyên ngươi vẫn là rời đi cho thỏa đáng. Phượng Ngôn Dục lại lần nữa nhận thấy được Liên Thanh trên người di động sát khí, đối phương là Liên Quốc công chúa. Nếu Liên Thanh thật sự giết Vũ Lăng Hương, nhất định sẽ đã chịu Liên Quốc hoàng đế trừng trị. Vũ Lăng Hương hai mắt liếc hướng Phượng Ngôn Dục, châm chọc mỉa mai nói. Phượng cuồng đế quốc tam vương gia, nơi này là Liên Quốc, là bản công chúa địa bàn. Bản công chúa muốn thế nào, liền thế nào. Vương Thiên Toàn nhíu chặt mặt mày. Ở đây đối Vũ Lăng Hương nhất hiểu biết người chính là nàng. Nàng rõ ràng Vũ Lăng Hương từ trước đến nay là cái đầu óc thiếu nửa nữ nhân, nàng xem thường Thanh Phượng một cái cao cấp luyện đan sư còn chưa tính. Thế nhưng còn không tôn trọng Phượng Cuồng Đế Quốc Dục Vương. Dục Vương ở Phượng Cuồng Đế Quốc mặc dù là cái phế vật vương gia, nhưng cũng không phải Liên Quốc Hoàng thất nhưng nhẹ chọc. Bởi vì Dục Vương sau lưng đại biểu vẫn là Phượng Cuồng Đế Quốc, phàm là Liên Quốc bị Phượng Cuồng Đế Quốc bắt được cái gì nhược điểm, Phượng Cuồng Đế Hoàng cử binh xâm nhập Liên Quốc cũng chưa chắc không có khả năng gặp phải chính trị vấn đề. Hậu cung nữ nhân đều là ngu xuẩn. Tiểu nhị, đóng cửa. Liên Thanh có thể nhẫn Vũ Lăng Hương nổi điên nhất thời, lại áp không được nội tâm lửa giận ở thiêu đốt. Điếm tiểu nhị nghe theo Liên Thanh mệnh lệnh, đem tụ tiên lâu sở hữu cửa sổ môn đều cấp đóng lại. Cũng ở ngoài cửa treo, bên trong chỉnh đốn, tạm dừng nửa ngày đãi khách. Vũ Lăng Hương rốt cuộc sốt ruột, nhìn đóng lại cửa sổ môn trở nên tối tăm tụ tiên lâu đại đường. Thanh Phượng kia trương thị huyết âm u mặt càng thêm khủng bố. Ngươi muốn làm cái gì? Vũ Lăng Hương bắt lấy nhuyễn kiếm. Hầu Khang nghẹn ngào vài cái. Ta tưởng. Liên Thanh tà mị mà liếm liếm khóe môi. Sát, người, không có khả năng, ngươi không dám giết bản công chúa. Vũ Lăng Hương mang theo không ít cơ trúc kỳ thứ 5, 6 tầng hoàng quân, chiều bọn họ hạ lệnh nói. Các ngươi mau ra tay đem nàng áp hồi cung a. Liên Thanh bên trái khóe miệng dơ lên độ cung càng đại. Nàng chờ chính là Vũ Lăng Hương nhân mã chủ động tìm chết. Thiên Toàn, giúp ta nhìn Dục Vương. Liên Thanh chân trái kéo dài qua một bước, lấy ra hồi lâu không thấy người huyết trầm kim trường kiếm. Đối mặt chỉ ở cơ trúc kỳ võ tu giả, Liên Thanh liền tính bất động dùng võ lực, né tránh tốc độ đều so với bọn hắn mau. Tranh tương đương, tranh tương đương, tranh tương đương, đao kiếm chạm vào nhau cọ sát. Thanh Vũ Lăng Hương hai tấn chảy xuống mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều. Tinh xảo trang dung đều nứt toạc, đáng sợ, thật là đáng sợ. Thanh Phượng tốc độ như gió, trong tay một phen bình thường trang bị tựa như tử thần lưỡi hái. Khoảnh khắc nội thu thập Vũ Lăng Hương mang đến tụ tiên lâu mười mấy hoàng quân. Thanh Phượng, ngươi không biết sát hoàng quân là muốn phán tử tội sao? Vũ Lăng Hương sợ hãi run rẩy, trong tay nhuyễn kiếm đều rớt tới rồi trên mặt đất. Liên Thanh dơ dính máu trầm kim trường kiếm, mại chân đi bước một để gần Vũ Lăng Hương. Nếu ta giết công chúa, muốn phán tội gì? Tử tội, không, không, là liên lụy chín tộc tội lớn. Vũ Lăng Hương lắc nhẹ đầu. Thanh Phượng tới gần một bước, Nàng liền lui về phía sau một bước, nghe xong Vũ Lăng Hương nói liên lụy chín tộc. Liên Thanh cười đến càng cuồng. Trầm kim trường kiếm đáng sợ mà giơ lên Vũ Lăng Hương đỉnh đầu. Hết chương.